Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Thuận tiện độ cái lão nạp đi. Trở thành một bức họa đại ma tăng, lúc này ở sâu trong nội tâm là vô cùng phức tạp, mà xem như thu đến họa đàm mạch, tại trải qua Vương Phi Bạch Tố Tố xác định, phát hiện cái này họa lên họa đúng là sư phụ hắn đại ma tăng về sau. Đàm mạch ở sâu trong nội tâm đồng dạng là vô cùng phức tạp. Bởi vì cùng cái này họa cùng một chỗ đột nhiên đến. Còn có một phong chỉ có đàm mạch mới có thể nhìn thấy tin. Liền dán tại họa lên. Tựa hồ sợ hắn không nhìn thấy. Đều che khuất nửa cái đại ma tăng. Đại ma tăng cùng ngươi sư đồ một trận. Chung quy là có một chút che chở tri ân, nên cung phụng chân dung. Nét chữ này xinh đẹp, đàm mạch rất là quen thuộc, bởi vì hắn còn nhìn qua một phong có cầu thì mở tin trên thư văn tự, cùng hiện tại cái này phong thư bút tích là cùng một cái xuất xứ. Đàm mạch rất muốn không rõ vị này làm sao lại rảnh rỗi đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ với tư cách một mỗi ngày kỳ thật đều rất nhàm chán sao? Bất quá nàng nói cũng rất có đạo lý. Thế là đàm mạch đang nghĩ đến muốn về sau, cố ý đi tìm bên trên tốt bàn đến cung phụng bức họa này. Sau đó bày ra bên trên thượng đẳng nhất cống phẩm. Đàm mạch rất cung kính dập đầu lại ba cái. Sư phụ, đây coi như là chúng ta lần thứ nhất chân chính gặp mặt. Tiểu tăng chỉ từ ngươi cái kia học hai loại bản sự. Quan quyền cùng ma kinh. Cái sau không tiện mở ra. Như vậy tiểu tăng liền tại sư phụ trước mặt thi triển một phen quyền cước đi. Đàm mạch nói xong, liền hai tay niết quyền. Một nháy mắt, hai tay tựa như hóa thành thạch trùy đồng dạng. Quyền thế chấn động ở giữa, có một chút kim mang vạch xuất hiện. Sau đó càng khác thường hơn, giống như hiện lên hạc dương cánh mà lên, ưng ngánh bay 9 ngày, hổ nhảy vọt tại khe, các loại dị tượng hiện lên. Đàm mạch thân thể tựa như hóa thành đại la, đang diễn hóa chư thiên vạn vật. Khi đủ loại dị tượng biến mất, đàm mạch đã sớm thi triển hoàn tất, mà người khác cũng đã đi ra khỏi phòng đã lâu. Không phải thần thông, hơn hẳn thần thông. Họa bên trong đại ma tăng, thần sắc hơi có chút mờ mịt, ánh mắt của hắn có chút dại ra. Sau một lúc lâu, đại ma tăng liền giống như là như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng. Trong mắt của hắn nở rộ tinh mang, đi theo chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Lão nạp môn này lúc đó sáng lập quan quyền. Hôm nay có thể được thấy đại thành như pháp giờ khắc này, cũng coi là không uổng công đời này. Đây là đại ma tăng thực tình cảm khái. Tiếng nói vừa ra, trong nháy mắt này, trong lòng của hắn sinh ra hiểu ra cảm giác, liền giống như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Cái kia cắm rễ ở đại ma tăng hồn phách tử khí lại có thể một cái liền bị tiêu trừ hầu như không còn. Mà theo mà đến, hắn cái kia sớm đã khô kiệt hồn lực lại có thể tại khôi phục tới. Đại ma tăng lập tức hiểu được. Hắn quanh đi quẩn lại, một mực tại trốn tránh cái kia đáng chết thiên mệnh. Nhưng mà kết quả là, hắn kỳ thật đã sớm tại cái này thiên mệnh an bài bên trong. Nguyên lai, ta cái này tiểu đệ tử không cần sư phụ, cũng không nên tồn tại sư phụ. Đại ma tăng trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Hắn khẽ lắc đầu, cả người cùng đi qua khí chất hoàn toàn khác biệt. Vào giờ phút này đại ma tăng, nghiễm nhiên như Phật môn cao tăng đồng dạng, dáng vẻ trang nghiêm, hắn cái kia quái dị lông mày nhan sắc, đã khôi phục bình thường. Hồn lực khôi phục, tẩy đi lệ khí, hắn sắp lần nữa đi vào luân hồi. Dù sao hắn là khác loại trường sinh giả, đại ma tăng đã cảm thấy. Hắn đời sau, hắn đem nửa cái giáp sau mới có thể xuất hiện. Minh vô diễm, ngươi lai lịch không thể coi thường. Mệnh trung chú định phi phàm, lão nạp từng là ngươi nửa cái sư phụ, hôm nay liền cùng ngươi lấy cái nhân tình, ngày khác ngươi như tránh thoát thiên mệnh, độ nàng ra bể khổ thời điểm, thuận tiện độ cái lão nạp đi. Đại ma tăng tiếng nói rơi xuống, nhưng không có truyền đi, chỉ là trong bức họa không ngừng lưu truyền. Đợi đến một ngày Đàm Mạch chạm đến bức họa này lúc, liền có thể nghe được lời nói này. Đến nỗi đại ma tăng đã sớm bước vào trong luân hồi, khác loại trường sinh giả, vốn là như thế phi phàm. Nếu không phải đại ma tăng đi theo Trung Nam Tử phủ tổ sư, vì bước vào mạc chắc cảnh cơ duyên, tiến vào cái này đại hắc thiên, dù là hôm nay đại ma tăng còn không có bước vào mạc chắc cảnh, nhưng cũng là tiêu giao bên ngoài nhân vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có bị những cái kia thọ nguyên khô kiệt đi qua tiên Phật bọn họ bắt. Được, rừng trúc tía, dỉ xét nồi sát, bị đốt cháy qua xương khô, lăn lộn trong xương trắng, là như có như không nhỏ bé tiếng kêu rên. Tại cái này một bộ thoáng như như địa ngục tràng cảnh bên trong, Tử Tôn thân ảnh mời Đình Đình đi ra. Nàng đột nhiên có cảm giác nhìn thoáng qua Khôn Linh phủ vị trí, sau đó rất nhanh hiểu được là chuyện gì xảy ra, không khỏi hé miệng mỉm cười. Nhanh như vậy liền hiểu sao? Không hổ là thu được năm đó đạo tổ lưu lại trường sinh hạt giống người. Đại ma tăng bọn hắn tự xưng là khác loại trường sinh giả, nhưng Tử Tôn lại là biết rõ những người này theo hầu. Những người này có thể tại lục đạo luân hồi phá diệt tình huống dưới, như cũ bước vào luân hồi, chỉ là bởi vì viên kia cắm rễ ở bọn hắn hồn phách chính giữa trường sinh hạt giống mà thôi. Cũng là bởi vì đây, nàng năm đó mới cũng không muốn tính toán đại ma tăng. Dù sao nàng cùng đạo tổ cũng có một chút nguồn gốc, chỉ bất quá trở ngại hai vị khác một cùng năm đó đại hắc thiên cách cục, mới bất đắc dĩ tham dự chuyện này. Bởi vì năm đó bọn hắn kỳ thật thực lực còn không bằng đại ma tăng, cái kia tầng tầng phong ấn đem bọn hắn thực lực cho hoàn toàn phong ấn lại. Một khi đại ma tăng thật bước vào mạc chắc cảnh, như vậy hậu quả khó mà lường được. Đặc biệt là đại ma tăng còn tu thành vạn hóa ma kinh, yêu quỷ khó chơi. Có thể cái này vạn hóa ma kinh hoàn toàn là vì khắc chế yêu quỷ mà sinh. Bất kỳ cái gì khó chơi yêu quỷ, rơi vào tu thành vạn hóa ma kinh người trong tay, đều chỉ có thể biến thành chất dinh dưỡng. Nàng không biết Đàm Mạch đã tu thành vạn hóa ma kinh. Nàng chẳng qua là cảm thấy Đàm Mạch lai lịch kinh người như vậy. Nếu như đem đại ma tăng đặt ở Đàm Mạch bên người, lấy đại ma tăng ngộ tính, sớm muộn cũng sẽ tự động lĩnh ngộ được có thể giải quyết bản thân vấn đề phương pháp. Từ đó một lần nữa tỉnh lại hắn hồn phách bên trong viên kia trường sinh hạt giống. Trước mắt, nàng cảm thấy là đại ma tăng lĩnh ngộ được giải quyết bản thân vấn đề phương pháp, mới tỉnh lại trường sinh hạt giống. Tối đa, nàng cũng chỉ là đang cảm thán đại ma tăng ngộ tính. Đại ma tăng không hổ là đại hắc thiên những năm này, cái thứ nhất kém chút hóa thân cấm kỵ người. Ngoạc kép, Đàm Mạch tại đại ma tăng chân dung trước thi triển quan quyền, thuần túy chỉ là nhất thời cao hứng. Hắn không có ở sư huynh hắn Liên Hoa tăng trước mặt giả dạng làm công. Như vậy trước mắt tại đại ma tăng chân dung trước giả bộ một chút, cái kia cũng có chút ít còn hơn không. Có thể nho nhỏ đền bù một chút hắn trước đó không có giả dạng làm công tiếc nuối. Dù sao hắn chỉ là muốn chính mình qua cái nghiện, làm người trọng yếu, liền là vui vẻ. Tiểu hòa thượng, trước ngươi tìm ta còn có chuyện gì sao? Bạch Tố Tố hỏi. Đàm Mạch trước đó tìm Bạch Tố Tố là muốn nói rõ hắn thăm dò được liên quan tới Đằng Vương mẫu thân những sự tình kia. Bất quá đột nhiên thu đến vị kia đưa tới chân dung, lúc này mới trì hoãn xuống tới. Là như vậy, Vương Phi, Tiểu Tăng, Đàm Mạch liền đem phát hiện của mình một năm một mười nói. Thì ra là thế, khó trách, cái này quỷ mẫu lại có hai cái. Xem ra Bạch gia những người kia duỗi tay rất sâu a. Ngay cả Đằng Vương hậu trạch đều động. Ta nhưng không tin trong phủ mấy vị kia có lá gan đi liên hệ quỷ mẫu. Nếu nói như vậy, tiểu hòa thượng, ta có một việc muốn làm phiền ngươi. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mặc dù không có mở miệng, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Đại khái liền là nương ngươi cứ nói đừng ngại. Ngươi sự tình, liền là tiểu tăng nàng dâu sự tình. Tiểu tăng nàng dâu sự tình, chính là tiểu tăng sự tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.